Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, mặt đầy mộng bức Gen. Gen lần này dùng là Quincy năng lực. Bất quá Gen cũng không biết cái gì Quincy kỹ năng, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng đủ để nghiền ép sở hữu Quincy. Tạp chí trùng bởi vì trung quy nắm chặt đáy. Cái thế giới này chiến đấu là linh áp chiến đấu. Dù là đối thủ năng lực lại BT, chỉ cần linh áp quá mạnh, hoàn toàn có thể mang nó năng lực không thèm đếm xỉa đến. Mà Gen giờ phút này lại là đơn thuần đem số lớn linh lực đặt tiền cuộc đến kia bắn ra linh trên tên. Nguyên bản nhỏ bé cung tên, tại thoát khỏi linh cung sau đó, trong nháy mắt bành trướng thành vài trăm mét lớn nhỏ. Kia sắc bén đầu mũi tên phá vỡ không khí, mang theo gào thét phong thanh, trong chớp mắt lại xuất hiện ở vậy còn đang gầm thét. Bộc phát linh áp Muramasa trước mắt, rồi sau đó, kịch liệt nổ mạnh, bao phủ mở ra, giống như bom nguyên tử nổ mạnh một dạng nổ mạnh, ánh lửa bành trướng thoáng cái. Rồi sau đó lại mãnh liệt co rút lại, ngay sau đó lần hai xảy ra lần thứ hai nổ mạnh. Rồi sau đó, một đóa to lớn ma cô vân chậm rãi dâng lên. Bất quá cũng may, Gen trước thời hạn ở chung quanh bầy kết giới. Mặc dù nổ mạnh rất kịch liệt, phong áp rất mạnh, nhưng lại bị Gen bầy kết giới khống chế tại trong phạm vi nhất định, cũng không tạo thành quá lớn phá hoại. Còn như Muramasa, đã sớm bị cái này cường nổ lớn cho nổ thành phấn vụn. Đương nhiên, Suzume Bachi các nàng có Gen bảo vệ, tự nhiên không có bị ảnh hưởng gì. Bất quá Kuchiki Byakuya cùng Hưởng Hà hai người liền bị không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ bất quá hai người so ra, có Senbonjakura Kuchiki Byakuya tương đối muốn chiếm ưu, bởi vì Senbonjakura kịp thời phản ứng, đem 10 triệu cây đao nhận ngăn trở ở Byakuya phía trước, ngăn trở nổ mạnh, khiến cho Kuchiki Byakuya chỉ chịu nhiều chút hứa chấn đãng thương thế. Không nghiêm trọng lắm, nhưng Koga Kuchiki là sẽ không tốt như vậy qua. Vốn là bị phong ấn mấy trăm năm, thực lực yếu bớt không ít, lại vứt bỏ Muramasa, coi như hắn liên tục sử dụng đoạn không ngăn cản nổ mạnh, nhưng vẫn như cũ bị tạc đến miệng phun máu tươi. Mặc dù Koga Kuchiki bởi vì Gen nguyên nhân bị tạc đến trọng thương, nhượng Kuchiki Byakuya chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn ngược lại cũng không phải như vậy bảo thủ người. Tại Hưởng Hà lần nữa sau khi đứng dậy, hắn lại lần hai xông lên phía trước, cùng Koga Kuchiki chiến thành một đoàn. Đối với hai người kia không thú vị chiến đấu, Gen cũng không có lần hai xem nhìn tiếp dục vọng, mà là đem chính mình vài kết giới thoáng sửa đổi thoáng cái, đổi thành hai người chiến đấu chỉ có một người trong đó người sống sót mới có thể đi ra nơi này, kết giới cũng mới sẽ biến mất. Rồi sau đó, Gen liền dẫn Suzume Bachi các loại chờ một đám chảm phách đao hướng chính mình phương hướng biệt thự bước đi. Chảm phách đao làm phản tại Muramasa bị tự mình giải quyết sau đó cũng không kém muốn kết thúc, còn thừa lại những chuyện kia Gen cũng lười tố sống, mà còn trở lại hiện thế. Gen cũng nên về thăm nhà một chút. Cứ việc có nhượng Nentu đi thông báo Orihime, nhưng hay là trở về nhìn một chút, giảm bớt Orihime lo lắng. Huống chi, trong nhà còn có một cái thỉ đồng hoàn lị toa, cần chính mình đi giải quyết. Nhớ tới Lisa, Gen cũng cảm giác trở nên đau đầu. Ban đầu là bởi vì hủy diệt dở trò quỷ, để cho nàng trở thành vật hy sinh. Nhưng nếu sự tình đã xảy ra, Gen tự nhiên sẽ không bỏ Lisa bất kể. Chỉ bất quá chính là không biết rõ. Các loại chờ Gen sau khi trở về, Lisa sẽ là lấy cái dạng gì thái độ tới đối đãi mình. Đương Gen về đến nhà, mở ra đại môn lúc, đập vào mắt thấy là người mặc trang phục nữ bọc Lisa. "Chủ nhân, ngài đã về rồi. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Hiện tại chủ nhân trước phải ăn Lisa đây. Hay là trước ăn Lisa đây? Hay là trước ăn Lisa đây? Gen, ta mở ra phương thức đúng không?" Huyền Nhất khuôn mặt mộng bức nghĩ như vậy. Rồi sau đó chợt một cái đóng cửa lại. Lại xoa xoa khuôn mặt. Hít thở sâu giọng. Lúc này mới lần hai mở cửa. Đập vào mắt thấy. Vẫn là mặt đầy kiều mị. Người mặc trang phục nữ bộc ly ra. Chính Hàm Tình mạch mạch nhìn mình. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Hiện tại chủ nhân trước phải ăn ly ra đây. Hay là trước ăn ly ra đây. Hay là trước ăn ly ra đây. Gen giờ phút này là mộng bức. Hắn không biết rõ cái này ly ra là thế nào. Chẳng lẽ là ngày đó quá mức kịch liệt. Đem nàng đầu óc đều cho. Làm hư. Mà khi Gen thấy ly ra sau lưng. Kia ăn mặc đồng phục học sinh. Chính Nhất khuôn mặt hắc hắc cười khúc khích. Sờ đầu mình không biết rõ nên nói cái gì Orihime thời điểm. Ây, Orihime, đây là, chuyện ra sao? Ta cũng không biết rõ làm sao. Từ ly ra tỉ tỉ ngày đó sau khi tỉnh lại. Liền, một mực rất kỳ quái. Orihime sờ chắp sau ót. Có vẻ hơi chột dạ. Rất hiển nhiên nàng cho là đây là nàng trách nhiệm. Mà nghe được Orihime nói sau. Gen rốt cuộc khẳng định. Lisa đầu tựa hồ, khục khục, chủ nhân, đột nhiên, hủy diệt nữ thần thân ảnh, tại Gen trong đầu vang lên, Huyền Vi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lại ở trong lòng hỏi thế nào, hủy diệt, kỳ thực đây, cái này Lisa sẽ biến thành như vậy là bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi dở trò quỷ, nghe được hủy diệt kia chột dạ thanh âm, Huyền Nhãn góc chính là vừa kéo, nói. Nói đi, rốt cuộc là thế nào làm? Nhượng Lisa đều biến thành như vậy. Kỳ thực cũng không làm sao rồi. Là được, ta không phải đã nói sao? Lisa tâm lý kỳ thực nghĩ mình bị cường. Bất quá cái ý niệm này cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Nhưng ta kia trời chính là đem nàng cái ý niệm này vô hạn phóng đại mà thôi. Nàng sở dĩ có thể như vậy. Cũng là bởi vì kia chúa trời người ngài biểu hiện thật sự là quá dũng mãnh, đem nàng cho chinh phục, cho nên mới có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, chủ nhân ngươi đừng nhìn nàng hiện tại ở trên mặt bình tĩnh. Nhưng kỳ thật nàng tâm lý một mực ở suy nghĩ, cho ngươi đem nàng quần áo đều xé nát, sau đó tại chỗ thô bạo. Cái gì đó, nghe hủy diệt kia càng ngày càng chột dạ thanh âm. Gen khóe miệng hung hăng vừa kéo. Tốt giỏi một cái muội muội, lại bị hủy diệt cho biến thành như vậy. Biến thành như vậy Lisa. Còn sẽ là Lisa sao? Liền không có cách nào khôi phục sao? Gen không khỏi hỏi. Không có. Chấm ngoặc kép. Hủy diệt yếu ớt trả lời một câu. Nhưng lại lo lắng Huyền sanh khí. Lại nói. Kỳ thực chủ nhân không cần lo lắng. Lisa như vậy sẽ chỉ ở nàng nghĩ vậy lúc nào thì mới có thể như vậy. Nàng thỏa mãn sau đó. Thì sẽ khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. Nghe nói như vậy. Gen sắc mặt không khỏi có chút vi diệu. Chỉ có đang muốn thời điểm. Mới sẽ biến thành như vậy. Cái này thật đúng là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.